Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, giết chết đầu kia cá chép. Nghiên Ma buồn bực nói, có ý tứ gì? Đừng nghe lão thần côn nói bậy. Vương Bán Tiên đem còn lại mấy tấm vẽ cầm tới, bày tại bàn trà bên trên. Bức thứ nhất vẽ là biên thành, một vị người mặc thú áo, tóc tai bù xù khôi ngô nam tử, toàn thân đẫm máu, đơn đao chống đất, một người một mình đối kháng Tây Sở Vạn Mã Thiên Quân. Phía sau của hắn là Đại Minh Tây Thủy Đệ Nhất Thành, Ẩn Dương Thành. Ẩn Dương Thành đầu, có người đã chuẩn bị hạ cờ, chuẩn bị mở thành đầu hàng. Bức thứ hai vẽ là Giang Nam vùng sông nước, nước xanh ven hồ. Nữa không trung có một tiên phong đạo cốt, thành ánh sáng vòng quanh người kiếm tiên, nhìn xuống thương sinh, đất trên bò lồm ngồm màng lễ hạ bái dân chúng trong thành. Một tên dung mạo tuấn mỹ người thanh niên, lăng không nhảy lên, một kiếm đâm về tên kia kiếm tiên, lại bị tên kia kiếm tiên một chỉ chế trụ, không thể động đậy. Bức họa thứ ba thì tại kinh thành. Tám tay Na Cha thành biến thành rồi hoang tàn đổ nát. Khói lửa nổi lên bốn phía. Nội thành người chết đói khắp nơi. Thây nằm 10 vạn, máu chảy thành sông. Hoàng cung hóa thành một đám lửa biển. Có một thiết y tướng quân, tọa kỵ ngựa đen, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Vương Bán Tiên vẻ mặt có chút uể oải, thì thào nói, tình thế không ổn a. Chỉ có những này, đàn thanh sinh vừa rồi vẽ tranh, cơ hồ hao hết toàn bộ tâm lực, thân thể có chút suy yếu. Thấp giọng nói, vẽ tranh thời điểm, vốn nên còn có một bộ, thế nhưng là đặt bút thời điểm, lại không nhớ gì cả. Người cũng biết rõ, ta đi tán thời điểm, là không có cái gì ý thức. Vương Bán Tiên thở rồi một hơi, tây cảnh đình trệ, tiên nhân hiển thánh. Kinh thành tuyệt hậu, khó nói 500 năm trước loạn thế, lại phải tái hiện nhân gian. Đan Thanh Sinh nói, ta vẽ ra đồ vật, cũng chưa chắc làm chuẩn. Năm đó đi Thư Kiếm Sơn, ta không vẽ đến ngươi chết tại Thư Kiếm Sơn trên. Bây giờ ngươi này không nhảy nhót tưng bừng sao? Vương Bán Tiên chưa nói cho hắn biết, cũng không phải là hắn vẽ không cho phép, mà là năm đó hắn cơ hồ hao hết toàn bộ tu vi, lấy kinh thần trận chi lực, nghịch thiên cải mệnh, từ tử thần trong tay trộm rồi một cái mạng. Lần kia Thư Kiếm Sơn hành trình, cửu tử nhất sinh, hơi bất kỳ sai lầm, tính mệnh liền bàn giao tại bên kia. Bây giờ, Đan Thanh Sinh làm ra 3 bức vẽ, rất là không ổn. Cùng nửa năm trước hắn tại Lạc Thủy bờ sông thay Đại Minh Quốc Phúc xem bói kia một quẻ không mưu mà hợp, kia một quẻ bên trong cũng tồn tại một cái biến số. Hung Cát không biết, hắn liền chiếm 3 quẻ, y nguyên là cùng một tình hình. Đan Thanh Sinh khuyên hắn tận người chuyện, nghe thiên mệnh. Vương Bán Tiên lại không cam tâm, hắn đối thế gian này có quá nhiều trách nhiệm, đối cái này giang hồ có quá nhiều tình cảm, tuyệt không cho phép có người đến phá hư hắn bảo vệ thế gian này. Thần tiên cũng không nhưng lấy, năm đó quốc sư Vương Thiên Sư không cho phép, bây giờ thầy bói Vương Bán Tiên cũng không cho phép. Chỉ cần sự tình còn chưa phát sinh, hết thảy đều có khả năng. Tiếp xuống đến có tính toán gì? Vương Bán Tiên vỗ tay đem này 3 bức vẽ nát vì bột phấn. Ta muốn đi một chuyến Giang Nam. Đan Thanh Sinh có chút bận tâm. Năm đó từ Thư Kiếm Sơn trên trốn ra được 3 người bên trong, vận mệnh đều không cùng. Hắn coi nhẹ rồi sống chết, si tình tại Sơn Thủy cùng đỏ xanh ở giữa, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Vương Bán Tiên cùng Lý Thuần Thiết lại một lòng nghĩ muốn vì cái này thiên hạ làm vài việc. Này một điểm, so với hắn bất quá 2 người. 30 năm qua, Vương Bán Tiên tự hủy giọng nói và dáng điệu, phế bỏ võ công, mai danh ẩn tính, giấu kín tại Sơn Hà ở giữa, tránh né lấy Thư Kiếm Sơn truy sát, hắn bốc thư kiếm sơn sai lầm lớn, ngạnh sinh sinh đem giang hồ bên trong khí vận ẩn giấu 30 năm. Đã sớm bị thư kiếm sơn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Nhưng Vương Bán Tiên tinh thông chắc chắn, mỗi lần đều không bị thương chút nào đào thoát, để thư kiếm sơn không có biện pháp. Lý Thuần Thiết thì lắc mình biến hóa, trở thành Đăng Văn Viện viện trưởng, trong tối nắm giữ lấy giang hồ vận mệnh. Hai người một sáng một tối, nhìn như cả đời không qua lại với nhau, nhưng lại có đồng dạng mục tiêu. Ngươi không sợ những người kia tới tìm ngươi? Vương Bán Tiên nói, dù sao cái mạng này là nhặt được, cùng nó sống tạm, ngược lại không như kệ con mẹ hắn chứ một trận. Ta đi, Thư Đồng nói, cơm chay đã làm tốt rồi. Vương Bán Tiên nói cũng khác cả nhiều như vậy giả tạo ba não. Đan Thanh Sơn Trang không thiếu bạc, cho ta làm cái sấp xỉ 1.200, ta trước tiêu lấy, chờ sau này có tiền, lại vẫn các ngươi, bất quá, về sau đoán chừng cũng sẽ không có tiền. Đan Thanh Sinh để Thư Đồng lấy rồi 5.000 ngân phiếu. Cho rồi Vương Bán Tiên, Vương Bán Tiên liên thanh tả đều không nói, cầm lấy phướn gọi hồn cáo từ. Đan Thanh Sinh cùng Thư Đồng đưa ra sơn trang ngoài cửa, chuẩn bị lên đường thời khắc, Đan Thanh Sinh đột nhiên hỏi, Thiên Sư, giang hồ bên trong vận số, ngươi giấu đi đâu rồi? Vương Bán Tiên có chút đắc ý nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Dứt lời, hắn hát lấy lĩnh nam kia bên không biết tên Thiểm Bắc Tiểu Điều Nhi, rời đi rồi sơn trang. Thư Đồng Nghiên Ma nhìn qua hắn rời đi bóng người, nói, sư phụ, cái này lão gia hỏa thật cổ quái. Đan Thanh Sinh thu hồi tâm thần, nói, Nghiên Ma, ngươi không phải vẫn muốn rời đi Đan Thanh Sơn Trang, đến giang hồ bên trên sông sáo một phen nha. Vi sư chuẩn, ngươi cái này thu thập đồ vật, sáng sớm ngày mai, liền rời núi đi thôi. Nghiên Ma nghe xong, hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Thật, sư phụ, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Nghĩ lại, ta nếu không tại, sư phụ ngài làm sao bây giờ? Đan Thanh Sinh tức giận nói, sư phụ ta có tay có chân, còn chiếu cố không được chính mình sao? Đan Thanh Sinh về đến phòng, từ trong ngực lại lấy ra một bức họa, vẽ trên, Đan Thanh Sinh ngã xuống vũng máu bên trong, hai tay, hai chân đều bị chặt đoạn, bên cạnh là tản mát một nơi bút mực giấy nghiên. Tại hắn thi thể bên, đứng lấy một người trung niên người, hắn không có nói cho Vương Bán Tiên, năm đó thư kiếm sơn trên, kỳ thực còn có một người còn sống xuống rồi núi, Hàn Sơn Chùa. Tiêu Kim Diễn đám người tiến vào Hàn Sơn Chùa. Tòa này chùa mặc dù không phải kim bích huy hoàng, nhưng cũng xen vào nhau tinh tế, có chút độc đáo, nhịn không được du ngoạn một phen. Hàn Sơn Chùa chủ trì chân linh thiền sư chính tại thiền phòng đánh ngồi niệm kinh, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng trong lòng hoảng được so sánh. Tô Châu Thành lại mới xây rồi một cái Thiên Ninh Chùa, nghe nói đến được là một cái phiên tăng, từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh, đem hắn chùa trong mấy cái lớn khách hành hương dẫn tới rồi kia bên, còn từ hắn trong chùa đào đi rồi mấy cái đắc lực hòa thượng, khiến cho này bên hương hỏa lớn không như trước. Bây giờ, riêng lớn chùa miếu, chỉ có hắn cùng một cái tiểu đồ đệ cố thủ, này tiểu đồ đệ còn hết ăn lại nằm, đối hương hỏa chuyện cực không lên tâm, có lòng không cần, nhưng lại tìm không thấy thích hợp thay thế nhân tuyển. Giờ phút này, chân linh thiền sư nhìn thấy Tiêu Kim Diễn một đoàn người tiến vào sân bên trong. Hắn chính là một chùa phương trưởng, lại là đắc đạo cao tăng, cao đón tiễn xa sống, làm mất thân phận, nhìn rồi thoáng qua tiểu đồ đệ, lại phát hiện chính tựa ở bồ đoàn trên ngáy, thế là ho khan hai tiếng. Đồ đệ kia ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, thế là dùng cà gỗ gõ rồi đầu hắn một chút. Đồ đệ tỉnh lại, sờ sờ đầu. Sư phụ, ngươi đánh ta làm gì? Chân linh thiền sư xông bên ngoài nỗ bĩu môi. Tiểu đồ đệ mới để ý tới. Cọ nhảy dựng lên, nhất bộ tam diêu đi ra. Xông Tiêu Kim Diễn đám người nói. Các vị thí chủ, hoan nghênh đến tệ tự. Không biết các vị tới đây là nghỉ trọ mà còn là hỏi tiền đồ, vẫn là cầu duyên, là hỏi ý kiến con đường làm quan, vẫn là hỏi vận làm quan. Tệ tự là có cầu tất ứng, gần nhất còn đẩy ra mới hoạt động, lão khách hành hương kéo mới khách hành hương, còn có trích phần trăm nhưng cầm. Tiêu Kim Diễn ha ha nói, thí chủ hai chữ, nhưng không dám nhận, ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả cái tiền đồng đều không có. Chỗ nào khả thi? Tiểu hòa thượng nghe xong không có tiền, mặt lập tức tiêu nghỉu xuống. Tiêu Kim Diễn một chỉ Lý Khuynh Thành, vị này mới là các ngươi thí chủ. Tiểu hòa thượng liền xông Lý Khuynh Thành chất đầy nụ cười. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Lý Khuynh Thành nói, tiền, ta ngược lại là có. Bất quá ta Lý mẫu nhân sinh đến hơn 20 năm. Một không thắp hương, hai không bái Phật, ba không ước nguyện, còn chưa chờ nói xong. Tiểu hòa thượng đánh rồi một cái ngáp, gặp lại, vừa một lần đại điện, chân linh thiền sư cá gỗ như gió giật chợt mưa đồng dạng đánh tới. Tiểu hòa thượng ôm đầu chạy ra, bên chạy vừa kêu, sư phụ, ta theo ngài dạy nói a. Ngươi đánh ta làm gì? Tiêu Kim Diễn cũng nói. Đại sư, ngươi làm sao còn đánh người a? Chân linh thiền sư nói. Tiểu tử này, hết ăn lại nằm. Một người ăn hai người cơm. Ngủ được so ta còn nhiều. Giáo huấn hắn hai câu. Còn học lấy mạnh miệng. Ta đánh hắn là vì rồi giúp hắn. Triệu Lan Giang nói. Nếu không, ta cũng giúp ngươi một chút. Nói lấy liền muốn tiến lên đánh chân linh thiền sư. Tiêu Kim Diễn liền đưa tay giữ chặt. Người ta nhà chuyện, giúp cũng không rơi tốt. Này tiểu hòa thượng chạy cùng tựa như thỏ, cũng là không chịu thiệt. Chân linh thiền sư đuổi nửa ngày, thở hồng hộc. Lúc trước bộ kia đắc đạo cao tăng bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hắn nói, các vị thí chủ, đến liền là duyên phận. Đã có duyên, không bằng ngồi xuống, phẩm nhất phẩm trà, luận một luận đạo, nếu có duyên phân, bần tăng tặng một quẻ, cũng không sao. Tiêu Kim Diễn nói luận đạo thì không cần, lấy chén trà liền có thể lấy, ta còn thực sự có chút khát, mọi người tại phòng trọ ngồi xuống. Tiểu Hòa Thượng đốt nước dâng trà, Tiểu Hồng Ngư gặp sân bên trong có ao. Ao bên trong nuôi lấy mấy chục đầu cá chép, sắc thái lộng lẫy, cùng tiểu hòa thượng yêu cầu một ít cá ăn, cho cá chép hướng ăn. Tiểu hòa thượng đứng ở một bên bồi tiếp, những này cá chép, nuôi rồi có chút năm tháng a. Tiểu hòa thượng nói, đánh ta nhớ chuyện lúc, ngay ở chỗ này rồi, mỹ nữ thí chủ tỷ tỷ, người ưa thích sao, ta đưa ngươi một đầu như thế nào? Tiểu Hồng Ngư gật rồi lấy đầu. Đương nhiên ưa thích, nàng bên trong mang theo cá chữ. Chỗ lấy đối với mấy cái này cá chép 10 phần yêu thích. Đối lấy cá chép chỉ điểm điểm. Nói, đầu này không sai, nhưng lấy hấp, đầu này cũng rất lớn. Nhưng lấy tê cay, một nồi khả năng chứa không xuống. Liền muốn đầu này a. Ếch ếch, ngươi đây là muốn giết chết đầu kia cá chép a. Tiểu Hồng Ngư cười mỉm nhìn qua hắn. Thế nào, tiểu hòa thượng, không nỡ rồi. Chúng ta người xuất gia, chú ý lòng dạ từ bi. Không sát sinh, vậy ngươi có ăn hay không thịt? Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu. Ta ngẫu nhiên ăn chút. Sư phụ ta mỗi ngày ăn. Hắn không thịt không vui. Vậy hắn không sát sinh sao? Sư phụ ta nói gà vịt làm người vật trong bụng. Thế gian vạn vật đều có mệnh, hắn ăn lúc này, đều muốn niệm kinh, còn nói gọi phổ độ chúng sinh. Lúc này, cách đó không xa mái tường bên trên, có đạo bóng đen chợt lóe lên. Tiểu Hồng Ngư nhận ra kia người, cùng tiểu hòa thượng bàn giao rồi hai câu, thế là đuổi theo. Phòng trọ bên trong, Tiêu Kim Diễn đám người bị chân linh thiền sư bàn luận viển vông khiếp sợ đến. Cái này ấn đường cháy đen, cái kia đại nạn ập lên đầu, lần lượt chỉ điểm rồi một phen, vốn cho là bọn họ sẽ hướng hắn cầu phá giải điềm giữ chi đạo. Tốt thừa cơ yêu cầu một khoản tiền tài, không ngờ tới Triệu Lan Giang rất lễ phép đánh hắn một trận. Tiểu hòa thượng nhìn thấy sư phụ mặt mũi bầm dập xuyết ở phía sau muốn quẻ tiền. Đám người cũng không quay đầu lại. Cuối cùng chân linh thiền sư một cái chó nhào, ôm lấy Lý Khuynh Thành bắp đùi, nói, các ngươi không thể cứ thế mà đi, xem bói không trả tiền, uống trà không trả tiền, đem người đánh rồi còn không đưa tiền. Thiên hạ nơi nào có dạng này đạo lý, còn có vương pháp cùng thiên lý sao? Lý Khuynh Thành không kiên nhẫn, lấy rồi vỡ vụn thật nhanh bạc, ném xuống đất. Chân linh thiền sư nhân thể một phen, tại bạc trước khi rơi xuống đất, đem bạc chép tại trong tay, thân thủ chi linh hoạt, ngoài dự liệu của mọi người. Triệu Lan Giang, a, rồi một tiếng, không nói gì thêm. Tiêu Kim Diễn hỏi, cùng ngươi cùng nhau Hồng Ngư tỷ tỷ đâu? Tiểu Hòa Thượng nói, Hồng Ngư tỷ tỷ nói có chút việc, đi trước một bước. Trễ chút đến khách sạn cùng các ngươi tụ hợp. Hàn Sơn chùa bên ngoài, Tiểu Hồng Ngư đuổi theo kia một đạo hắc ảnh, tại rừng tùng khe ngừng lại rồi. Người áo đen dáng người thấp bé, bề ngoài xấu xí, khuôn mặt khô vàng, phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Vừa dừng lại dưới, nhịn không được ho khan. Nếu không phải vừa rồi triển lộ ra cao minh khinh công, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này quỷ bị lao bộ dáng người, lại cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu Hồng Ngư nhìn qua người tới nói, ngươi tới làm gì? Quỷ bị lao nói, Tô Hồng Ngư, ngươi những ngày này trôi qua hữu tư hữu vị, ta nếu không nhắc nhở ngươi hai câu, sợ ngươi quên rồi thân phận của mình a. Sự tình tra được như thế nào? Tiểu Hồng Ngư nói, ta không có nghĩa vụ hướng ngươi báo cáo. Vũ Văn đại nhân đối ngươi rất không hài lòng, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Hồng Ngư lạnh giọng nói, Ngô Pháp Thiên, ta Tô Hồng Ngư làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Đại nhân kia bên, ta tự nhiên sẽ đi giải thích. Ngược lại là ngươi, có khác chuyện không có chuyện liền chạy tới Vũ Văn đại nhân nơi đó nói này nói kia. Lắm mồm còn không bằng cái phụ đạo nhân ra. Quỷ bị lao giận dữ, ngươi, khục, khục, này quỷ bị lao, chính là quang minh thần giáo bát đại tà vương một trong, vô pháp, vô thiên, ngô pháp thiên. Người này hành sự tàn nhẫn, tính cách bất thường, dù chưa vào ba bảng, chết trong tay hắn bên trong ba bảng giang hồ hào kiệt. Lại số lượng cũng không ít, tuổi trẻ lúc, ngô pháp thiên luyện công lúc tẩu hỏa nhập ma. Thương rồi phế kinh, rơi xuống rồi bệnh căn, khí huyết hơi không trôi chảy, liền sẽ ho khan, không biết khi nào. Tiểu Hồng Ngư trong tay nhiều rồi một thanh dao găm, hồng quang lăn tăn, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Ngươi muốn động thủ? Tiểu Hồng Ngư một lời không phát, lấn người hướng Ngô Pháp Thiên đâm tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.